Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, phần 200, nghĩ tới không thoải mái sự tình. Khâu Khải cắn chặt răng, không có kỹ càng tỉ mỉ nói, chỉ nói, Lý Băng Tiện nhân này phi thường biết diễn kịch, trang vô tội trang đáng thương, lấy được chúng ta tín nhiệm, kỳ thật bất quá là nhìn chúng ta là ngũ cấp dị năng giả có thể bảo hộ nàng mà thôi. Kết quả liền ở mấy cái giờ trước, Lý Hầu chiến đội đám kia kẻ điên trải qua, nàng liền trò cũ trọng thi, chính mình hét lên vọt vào tang thi đôi kêu cứu mạng. Nói chúng ta hiếu thắng nữ làm nàng, chúng ta không phải Lý Hầu chiến đội đối thủ, đánh không lại chỉ có thể trốn rồi, kẻ điên. Hầu Dĩnh nghĩ đến phía trước ở ngoài tường nghe được bọn họ nhắc tới quá. Nói Lý Hầu chiến đội hiện tại rắn mất đầu. Một cả đội kẻ điên đều ở tìm bọn họ bị tang thi ăn luôn hoặc là biến thành tang thi đội trường. Không khỏi cảm thấy hứng thú nói. Bọn họ rất lợi hại sao? Khâu Khải tuy rằng đối Lý Hầu chiến đội đám kia kẻ điên cộng thêm bị Lý Băng lừa gạt ngốc xoa quan. Cảm rất kém cỏi, nhưng cũng vô pháp trái lương tâm nói ra bọn họ không lợi hại nói. Hắc mặt nói, bọn họ đâu chỉ lợi hại. Toàn bộ nhân loại căn cứ hiện tại liền bọn họ một cái siêu S cấp chiến đội. Nghe nói thực lực của bọn họ sâu không lường được, lúc trước Thường Hồng chính là bị bọn họ cấp thu thập. Hình như là bởi vì bôi nhọ bọn họ đội trưởng là tang thi tới. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là thành sự thật, những việc này đều là Khâu Khải cùng Lạc Thản chăn chọc trở lại. Trường Giang căn cứ phụ cận từ ra ngoài làm nhiệm vụ dị năng giả nhóm trong miệng nghe được. Chỉ là không nghĩ tới vận khí như vậy kém. Thế nhưng bị bọn họ cấp đụng phải, Hầu Dĩnh đối với cái gì kẻ điên không điên tử cũng không quan tâm. Ngược lại nói, nghe các ngươi khẩu khí. Đối Trường Giang căn cứ rất quen thuộc, có thể hay không mang ta trà trộn vào đi. Ngươi muốn làm cái gì? Khâu Khải khó hiểu, mà Lạc Thản còn lại là có chút phòng bị cái này tiểu bạch kiểm sử ám chiêu, Hầu Dĩnh cũng không gạt. Hắn hiện tại đối tình thế là hai mắt một bôi đen. Có thể được đến hai người kia trợ lực cũng so một người vận tác cường. Liền nói, ta muốn tìm ta cháu ngoại trai. Ta cuối cùng trong trí nhớ hắn còn ở Diệp Thành, vui đùa cái gì vậy? Nếu hắn còn sống, Khâu Khải đụng phải Lạc Thản một chút. Làm hắn đem câu nói kế tiếp nuốt trở về, tuy rằng hắn trong lòng cũng rõ ràng, thoạt nhìn đối phương cùng hắn cháu ngoại trai cảm tình không tồi. Nếu họ Hầu Tiểu Bạch Kiểm cháu ngoại trai còn sống, là dị năng giả nói, sẽ không trơ mắt nhìn hắn cựu cựu rơi vào ma quật. Hoặc là, đối phương ngay từ đầu liền biến thành tang thi, hoặc là đối phương không có thức tỉnh dị năng, càng có khả năng chính là... Bọn họ cùng nhau bị hợp nhất trở thành Thường Hồng hộ vệ bị khống chế. Hơn phân nửa cũng đã chết muốn tìm được hy vọng xa vời, Khâu Khải vẫn là nói. Hắn tên gọi là gì? Nếu hắn là dị năng giả còn tương đối lợi hại nói. Ta cùng A Lạc hẳn là sẽ có một chút ấn tượng, hắn kêu Vương Hạ Hạ, Hầu Dĩnh nói, bên kia. Lý Hầu chiến đội xe lửa chung, ở Công Tôn Tịnh Trấn An Hạ. Từ hôn mê trung tỉnh lại sau khóc như hoa lê dính hạt mưa Lý Băng bình phục cảm xúc. Chú ý tới rồi Lý Hầu chiến đội thảo luận chủ đề đối tượng. Thấy kia ảnh chụp kêu sợ hãi một tiếng, là hắn. Người gặp qua hắn, Lý Hiên Viên đám người bỗng nhiên biến sắc. Đi ngang qua nhau chương 242 Lý Băng ậm ừ một lát. Không biết nghĩ tới cái gì đôi mắt kinh ngạc mà căng đại. Rồi sau đó lộ ra không đành lòng ánh mắt tới, Lý Hiên Viên mắt lạnh nhìn hắn. Hiển nhiên đã minh bạch nữ nhân này một phen dẫn người suy nghĩ sâu xa biểu diễn là xuất phát từ. Cái gì duyên cớ, hắn siết chặt nắm tay, áp xuống trong lòng dự cảm bất hảo. Trầm giọng nói, ngươi biết cái gì, một năm một mười mà nói ra, Lý Băng, ngày đó. Ta muốn nghe không phải ngươi vô nghĩa, Lý Hiên Viên đánh gãy hắn, Lý Băng nhu nhược sắc. Mặt khẽ biến, nàng là cái thức thời thả sẽ xem sắc mặt nữ nhân. Thoáng chú ý tới cái này cường thế nam nhân cùng với những người khác biểu tình liền biết bọn họ. Kiên nhẫn phi thường hữu hạn, mà đây là chính mình duy nhất một cái nhốt đánh vào đội ngũ bên trong cơ hội. Khẩn trương mà vặn vẹo ngón tay, nàng nói, cũng có thể là ta nhìn lầm rồi. Ngày đó, nàng do dự hạ, nói, liền ở ngày hôm qua, Lạc Thản cùng Khâu Khải bắt lấy ta đi giết tang thi. Giống như có một con tang thi liền trường như vậy. Lạc Thản cùng Khâu Khải sát tang thi đều là trực tiếp đem tang thi cấp đốt thành cho làm cho bọn họ. Không thể lại, không không, có lẽ chỉ là có điểm tương tự. Ta nhớ rõ không phải rất rõ ràng, nàng lời nói hàm hồ. Thấy mọi người sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Không khỏi cúi đầu thực hối hận chính mình nói ra như vậy tàn nhẫn sự thật bộ dáng ở nơi nào. Dẫn đường, Lý Hiên Viên một chữ mà cắn chặt răng căn, Lý Băng Tâm run lên. Hung hăng tâm chỉ lộ đi trước này phụ cận có thể làm người ẩn thân địa phương. Trên thực tế nàng căn bản chưa thấy qua này chỉ tang thi. Nhưng tại đây mà thế tang thi ai cũng có thể giết chết. Lạc Thản cùng Khâu Khải cũng không có bất luận cái gì chứng cứ phủ nhận bọn họ giết qua cùng loại. Tang thi. Chỉ cần đem trách nhiệm đẩy đến kia hai cái kẻ bất lực trên người. Chính mình cái này tố giác giả nói như thế nào cũng là vì Lý Hầu chiến đội đội trưởng báo thù. Cống hiến giả, ở chiến đội là có thể đủ được đến càng tốt đãi ngộ. Nàng nghĩ đến Lý Hầu chiến đội đủ loại truyền thuyết, càng thêm không có khả năng từ bỏ cái này dễ như trở bàn tay cơ hội tuy rằng cùng Lạc Thản cùng. Khâu Khải hai người ở chung không lâu. Nhưng này hai cái ở Lý Băng trong mắt ngu xuẩn cực kỳ người sát thật không có gì lòng dạ. Mấy ngày nay thời gian cũng đủ làm Lý Băng sờ đầu bọn họ hành sự thói quen. Quả nhiên cũng không tốn cái gì công phu liền thành công tìm được rồi Lạc Thản hai người tránh né. Chỗ, nhưng bọn hắn tới muộn một bước tàn lưu còn mạo ánh lửa đống lửa thượng tàn lưu hỏa hệ dị năng. Tỏ rõ nơi này người cũng không có rời đi bao lâu, Lưu Chiêm nhìn về phía Kiều Đại Dã. Người sau hiểu ý, nhưng ngưng thần nghe xong một trận lại phát hiện hai người kia đã chạy ra hắn nghe lén phạm vi. Giang Đào nhéo nhéo Lý Hiên Viên bả vai, nói, sự tình còn không có chứng thực, không cần chính mình trước rối loạn đầu trận tuyến. Bình tĩnh một chút, Vương Hạ Hạ tắc hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái co rúm lại lo lắng. Lý Băng, hắn một chút đều không tin hắn cữu cữu đã bị đốt thành tro, hắn không có mơ thấy quá Hầu Dĩnh. Không có tin tức nào đó thời điểm cũng là tốt nhất tin tức. Nếu Hầu Dĩnh thật sự đã xảy ra chuyện, hắn không tin bằng vào bọn họ chặt chẽ huyết thống liên hệ. Hắn sẽ không có một chút sự cảm ơn siêu Lý Hiên Viên an tĩnh mà nhìn đống lửa một lát. Đi theo mọi người phản hồi chiến đội xe lửa, lên xe lúc sau. Hắn liền bắt đầu mân mê chiến đội xe lửa thượng nhiệt cảm ứng thiết bị, ở lúc ban đầu hai ngày. Chờ ở hồ ngoài thành vây thời điểm, bọn họ cũng không có nhận thấy được dị thương. Chiến đội không có việc gì để làm, Cơ Diệu cùng Phương Đông Bạch lại mở ra một đoạn thùng xe phản hồi sự phát mà đem đệ nhất tiết. Thùng xe bị ném xuống bộ vị tìm trở về một lần nữa lắp ráp thượng, muốn tìm được rất nhiều người. Không dễ dàng, nhưng muốn tìm được đơn độc hành động hai người, tìm tòi phạm vi liền rất có nhằm vào. Kiều Đại Dã ngưng thần nghe bên ngoài tình huống, lại nhìn xem mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm màn hình số hiệu giống như đều lớn lên ở trong ánh mắt. Lý Hiên Viên, trong lòng phi thường bất an, hắn yên lặng cầu nguyện. Hầu ca, ngươi nhưng ngàn vạn không thể có việc a, mà bị hắn cầu nguyện hầu mẫu người. Hiện tại đang theo bị hắn thành công thuyết phục hai cái dị năng giả hướng Trường Giang căn cứ nơi. Phương hướng chạy đến, dọc theo đường đi, chỉ rải rác mà có một ít thấp bé kiến trúc, chứ cái này ra liền Viên Thảo đều không có nhìn đến. Khâu Khải hướng Hầu Dĩnh giải thích nói, này một trận quát phong, 11 cấp 12 cấp đều có, một ít không thế nào vững chắc kiến trúc đều đổ, bị thương không ít người. Sau lại Trường Giang căn cứ dứt khoát làm thổ hệ dị năng giả cùng kim loại dị năng giả hợp lực đem. Này phụ cận kiến trúc đều cấp thoái biến. Những cái đó cái gì bê tông cốt thép có thể sử dụng vật tư đều bị vận đi trở về. Vừa rồi nhìn đến cơ trạm, là chuyên môn để lại cho xuất ngoại làm nhiệm vụ dị năng giả ngủ lại tránh né mưa gió dùng, bởi vì Hầu Dĩnh vô chi, Khâu Khải dọc theo đường đi miệng liền không đình quá, hắn thanh âm ồm ồm. Nghe tới một chút cũng không vui nhĩ. Hầu Dĩnh đối này ấn tượng đầu tiên chính là thanh âm này chủ nhân không phải người tốt. Bất quá, hơi bỏ thêm giải liền biết cái này vóc dáng nhỏ nam nhân cùng cái kia tính tình hỏa bạo động bất. Động liền kêu đánh kêu giết người cao to cũng chưa cái gì ý xấu. Hầu Dĩnh cũng bị báo cho bọn họ bị nhân loại dị năng giả cùng tang thi song trọng hãm hại cực khổ. Sử nhạ, Khâu Khải dây thanh chính là bị dị năng giả độc hư, thấy hắn giải thích vất vả. Hầu Dĩnh cho hắn đệ một chén nước, Khâu Khải nói lời cảm tạ lại cũng chỉ là thoáng nhuận nhuận khô ráo môi. Không dám uống nhiều, đừng nhìn ông trời vẫn luôn đang mưa. Nhưng thủy tài nguyên lại so với khô hạn khốc nhiệt thời tiết càng thêm khan hiếm. Nguyên bản các đại căn cứ bảo vệ lại tới nguồn nước cũng bị nùng mưa axit cấp ô nhiễm. Hiện tại dung thủy đều đến dựa thủy hệ dị năng giả. Đối với Lạc Thản cùng Khâu Khải loại này lạc đơn dị năng giả liền càng là một đạo vấn đề khó khăn. Không nhỏ. Bọn họ hiện tại nước uống vẫn là lần trước cứu, Lý Băng thời điểm từ này đó, hỗn chứng dị năng. Giả trong đội ngũ đoạt tới, kỳ thật Hầu Dĩnh ở biết được nguồn nước khan hiếm thời điểm liền thử qua. Hắn là có thể ngưng kết sạch sẽ nguồn nước, nhưng hắn không dám bại lộ chính mình, bởi vì từ Khâu Khải đối trường giang căn cứ mấy cái tương đối lợi hại dị năng giả thuộc như lòng. Bàn tay giới thiệu tới xem. Những người đó cũng không có một cái giống chính mình giống nhau yêu nghiệt đến không những có thể dùng thanh âm công kích, còn có thể ngưng thủy, ra hòa, để cho người khác nghe lời. Hắn tốt xấu cũng là lăn lộn mười mấy năm xã hội người. Biết giấu rốt đạo lý, huống chi hắn còn không có chân chính tín nhiệm này hai cái nhiệt tâm trượng nghĩa người thanh niên. Khâu Khải đem xe ngừng ở một chỗ ly trường giang căn cứ không xa không gần nghỉ ngơi trạm thương. Nói, không thể lại đi phía trước cơ trạm đều có camera, hắn giải thích một câu. Khó được không có tính tình táo bạo ngược lại ngưng thần nhìn bên ngoài. Cao mày, Khâu Khải tâm tư mẫn cảm, tự nhiên nhìn ra được hắn cảm xúc, không khỏi lo lắng nói. A Lạc, làm sao vậy? Lạc Thản nhìn hắn. Lại nhìn đồng dạng vẻ mặt nghi vấn lại ẩn hàm lo lắng Hầu Dĩnh. Banh một cây thần kinh nói. Có điểm không thích hợp. A Khải, ngươi chẳng lẽ không phát hiện. Chúng ta này một đường đi tới. Liền một con tang thi đều không có gặp được sao. Khâu Khải hậu chi hậu giác. Thình lình trên lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Hắn vừa rồi chỉ lo cùng Hầu Dĩnh nói chuyện. Không lưu tâm bên ngoài tình huống, hiện tại vừa thấy quả nhiên như thế, hắn không có hoài nghi đến Hầu Dĩnh trên người. Mà là kinh hãi nói, trường giang căn cứ sẽ không làm như vậy đi, nếu là rửa sạch tang thi, tạo thành tang thi không thành hiện tượng không phải muốn đem người thường bức thượng tử lộ sao? Không tồi, hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là trường giang căn cứ dị năng giả đem tang thi tất cả đều đốt hủy. Khả năng tính, bọn họ lâu bất quần cư, nhưng từ xuất ngoại hành động dị năng giả trong miệng cũng biết được không ít thời sự. Trong đó liền có Hoàng Hà căn cứ tang thi không thành cùng người thường lần thứ hai cảm nhiễm tang. Thì virus đại tin tức, Hầu Dĩnh thấy bọn họ biểu tình ngưng trọng, nghi hoặc tang thi không thành là cái gì vì cái gì sẽ làm bọn họ như vậy sợ hãi. Bất quá hai người thần kinh căng chặt đều không có trước tiên để ý tới hắn, Khâu Khải thịt đau mà từ. Cốp xe hộp sắt lấy ra một viên tinh hạch đưa cho Lạc Thản. Người sau đem vội vàng mở ra một cái chốt mở đem tinh hạch bỏ vào đi. Thực mau hướng dẫn trên màn hình liền xuất hiện rậm rạp điểm đỏ. Hai người thấy thế, lần lượt thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hầu Dĩnh không rõ nguyên do. Vẫn là Khâu Khải vì hắn giới thiệu cái này mà thế sau xuất hiện tân sự vật. Tinh hạch nguồn năng lượng, tang thi dò xét khí, này một khoản là chúng ta từ một đội trường giang căn cứ dị năng giả trong tay. Khụ khụ, mượn tới, dò xét phạm vi bao trùm phạm vi 1 vạn mễ, là ở nhà lữ hành chuẩn bị thứ tốt, bất quá nó khởi động phải dùng tứ cấp tinh hạch, hơn nữa nguồn năng lượng thay đổi một khi bắt đầu liền vô pháp gián đoạn. Thực háo có thể, đây cũng là Khâu Khải vì cái gì như vậy đau lòng nguyên nhân, hắn cùng Lạc Thàn. Một cái ngũ cấp thổ hệ dị năng giả, một cái lục cấp hỏa hệ dị năng giả, đối mặt bình thường tang thi đàn đều có thể đủ toàn thân mà lui. Cho nên thứ này đoạt tới sau phát hiện cư nhiên muốn lãng phí thứ cấp tinh hạch sau bọn họ liền. Không dùng như thế nào quá, Hầu Dĩnh hiểu rõ. Hắn đã từ Khâu Khải trong miệng hiểu biết đến tang thi cùng dị năng giả dị năng cấp bậc. Giống hắn như vậy ngũ cấp dị năng giả ở tứ đại căn cứ đều vẫn là đứng ở kim tự tháp thượng tầng kia. Một loại, tương đối hy hữu, tang thi tắc đa số đều là ngũ cấp dưới. Bốn ngũ cấp còn không tính thường thấy. Này một loại tinh hạch tự nhiên cũng tương đối chân quý, ba người cũng không có rời đi xe. Cơ trạm cung ấm thiết bị đều phải chính mình dùng tinh hạch bổ sung năng lượng lượng mới có thể dùng. Dùng một lần còn ước chừng muốn giao 10 viên một bậc tinh hạch mới có thể khởi động. Phía trước bọn họ xuất hiện ở cơ trạm, là bởi vì Lý Băng hãm hại mà bị thương mới có thể tiến cơ trạm chữa thương. Bọn họ chỉ có hai người tuy rằng đỉnh đầu sẽ không thật chặt, nhưng tinh hạch cũng không có nhiều có dư, có thể tỉnh tắc tỉnh. Vì thế tính toán hôm nay buổi tối ở trong xe tạm chấp nhận một buổi tối, Hầu Dĩnh tự nhiên không có dị nghị, hắn đối Diệp Thành Khang thành phụ cận bản đồ phi thường quen thuộc. Tuy rằng kiến trúc cái gì đều bị thanh không, nhưng hỏi qua Lạc Thản đại khái phương hướng sau, liền trước mắt nơi vị trí vẽ một cái đơn giản bản đồ. Tiêu ra Diệp Thành vị trí cùng bọn họ nơi vị trí cùng với trung gian thân cây lộ tuyến. Lạc Thản cùng Khâu Khải đem Trường Giang căn cứ chiếm địa phạm vi cùng giám sát phạm vi vòng ra tới. Ba người thương lượng một phen, xác định tiến Trường Giang căn cứ đầu tuyển lộ tuyến, Khâu Khải khó xử nói. Ta cùng A Lạc ở Trường Giang căn cứ tính thục mặt. Không hảo lộ diện, chính ngươi nói, Hầu Dĩnh cười rộ lên, các ngươi đem ta đưa đến nơi này đã là giúp đại ân. Ta chính mình có thể, Lạc Thản há miệng thở dốc. Đem lời muốn nói nuốt đi trở về. Hỏi, ngươi có cái gì kế hoạch, nếu có thể bang, xem ở nhận thức một hồi phân thượng, ta cùng A Khải có thể giúp đỡ. Hết chương.